Vô thượng sát thần, chương 2090, lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng không ngờ tới, đường đường Thiên Âm Tông tông chủ, lại bị Tiêu Phàm một câu gây kinh hãi, thật đứng ở cái kia không nhúc nhích, không dám tiến lên. Âm Tuyệt cũng phát hiện bản thân có chút không thích hợp, bản thân vậy mà đang sợ một cái thiên thần cảnh. Nghĩ vậy, hắn trong lòng mười phần ảo não, thế nhưng là hối hận cũng đã vô dụng. Nhục thân thần thông ngươi không bằng ta, linh hồn ngươi cũng không bằng ta, nếu không, ngươi thử lại một cái thần cách. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống, một mặt coi thường nhìn xem Âm Tuyệt nói. Nghe nói như thế, Âm Tuyệt sắc mặt vô cùng khó coi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Đột phá đến thiên thần cảnh đằng sau tu luyện là thần thông, người bình thường muốn thức tỉnh tiên thiên thần thông, đều là cực kỳ gian nan. Tiêu Phàm tự hỏi thiên phú bất phàm, nhưng đến bây giờ, cũng cảm thấy tỉnh một loại tiên thiên thần thông kia chính là ngự. Có thể nghĩ thức tỉnh tiên thiên thần thông gian nan, bởi vậy, đại bộ phận người tu luyện đều là hậu thiên thần thông. Mà thần thông, từ dưới mà lên, phân biệt chia làm linh giai, huyền giai, địa giai cùng thiên giai, mỗi một giai ở giữa uy lực đều chênh lệch rất lớn. Tiêu Phàm vừa mới cùng hắn Âm Tuyệt đối oanh thần thông, nguyên bản Âm Tuyệt coi là hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền sát Tiêu Phàm, dù sao, hắn thi triển chính là huyền giai thần thông thất tuyệt trưởng. Tại một đám tam lưu thế lực bên trong, nắm giữ huyền giai thần thông đều là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Âm Tuyệt sở dĩ có thể sáng lập Thiên Âm Tông, ở mức độ rất lớn cũng đắc ý với hắn thất tuyệt trưởng. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ đến là Tiêu Phàm vậy mà tu luyện địa giai thần thông, lại tăng thêm cái kia có thể so với cổ thần cảnh tiền kỳ sức mạnh thân thể, vậy mà có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Nghĩ vậy, Âm Tuyệt trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tham lam, nếu như có thể lấy được Tiêu Phàm trên người địa giai thần thông, bản thân thực lực thế nhưng là lại có thể nâng cao một bước a, đến lúc đó, bằng vào sức mạnh thân thể, hắn cũng có khả năng cùng cổ thần cảnh trung kỳ cường giả ngạnh kháng. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, muốn giết chết Tiêu Phàm cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là nhục thân có thể chiếm được thượng phong, hắn Âm Tuyệt muốn giết chết Tiêu Phàm cũng không khó, dù sao hắn chính là thần tu, linh hồn công kích có thể trong nháy mắt gạt bỏ Tiêu Phàm. Có thể Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị, linh hồn cường độ cũng vô cùng cường đại, căn bản không phải nó có thể nghiền sát. Về phần Tiêu Phàm nói tới bức thần nghiên cứu, Âm Tuyệt cũng không dám, dùng thần cách công kích thế nhưng là tương đương với dùng bản thân mệnh đang liều. Mặc dù nói chung tu sĩ thực lực càng mạnh, mệnh cách cũng càng cường đại, nhưng là trên đời này thế nhưng là còn có một loại gọi là thiên hữu chi nhân. Thiên hữu chi nhân vừa ra đời liền nhận thượng thiên phù hộ, mệnh cách tôn quý vô cùng cùng cường đại, đừng nói hắn chỉ là cổ thần cảnh, liền là thần vương, cũng chưa hẳn có thể làm gì được rồi đối phương. Cho nên, tu sĩ không đến ép vào tuyệt lộ thời điểm, bình thường là sẽ không dùng bản thân mệnh cách công kích trừ phi cũng đã không đường có thể lui. Hiện tại Âm Tuyệt không đường có thể lui sao? Hiển nhiên không phải, hắn còn có thể nhẹ nhõm rời đi, hắn dù sao cũng là một tông tông chủ, đối phó Tiêu Phàm cũng không được nhất định muốn bản thân xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, hiện tại cũng chưa hẳn là hắn chân chính thực lực có thể trở thành nhất tông chi chủ, Âm Tuyệt cũng không có khả năng như mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn cho ta cùng với ngươi liều chết. Âm Tuyệt lạnh rên một tiếng, một bộ ta không lên ngươi coi bộ dáng, khinh thường nói. Ta phía sau thế nhưng là toàn bộ Thiên Âm Tông, giết ngươi chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Nói nhiều như vậy lời nhảm làm cái gì, không dám liền là không dám, nếu không dám, vậy còn không lăn trứng. Tiêu Phàm nhưng không có cái gì tốt ngữ khí, hắn trong lòng lại là cười lạnh không thôi, cái này Âm Tuyệt so với hắn tưởng tượng muốn nhát gan rất nhiều, khó trách chỉ là một cái tam lưu tông môn tông chủ, liền liều mạng quyết đoán đều không có. Ngươi, Tiêu Phàm trái một câu lăn, phải cũng là một câu lăn, nhưng Âm Tuyệt phẫn nộ đến cực điểm, nhưng hắn lại vô lực phản bác. Liền cho bản thân tông môn người báo thù dũng khí đều không có, ngươi không xứng làm nhất tông chi chủ. Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng nói. Nguyên bản ta coi là Thiên Âm Tông như thế nào cường đại, không nghĩ tới ngay cả tông chủ đều là kém cỏi ai, thực sự là quá thất vọng rồi. Người nào nói không phải đây, Lưu Vân Tông hủy diệt ta dù sao cũng là thiên thần cảnh, vốn đang dự định đi đầu quân Thiên Âm Tông, có thể hiện tại ta không muốn gia nhập Thiên Âm Tông. Cái này đệ nhất thành phía sau không biết kêu cái gì thế lực, bất quá nghĩ đến có thể hủy diệt Phi Kiếm Môn, Lưu Vân Tông cùng mấy đại thế lực hắn thực lực cũng khẳng định không kém. Ai nói là hủy diệt Phi Kiếm Môn, nhân ra là nhường Phi Kiếm Môn cùng cái kia mấy đại thực lực thần phục tốt a, cái này thế nhưng là hoàn toàn không giống. Đệ nhất thành bên ngoài quan chiến tu sĩ nghe được Tiêu Phàm lời nói, bắt đầu không kiêng nể gì cả nghị luận lên, bọn họ bên trong rất nhiều người nguyên bản còn đang suy nghĩ gia nhập Thiên Âm Tông, nhưng là hiện tại Âm Tuyệt quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. tu sĩ sở dĩ gia nhập các đại thế lực không phải liền là vì tìm kiếm một cái bảo hộ sao? Một cái liền cho bản thân tông môn tu sĩ báo thù dũng khí đều không có tông chủ, nếu như gia nhập trong đó, lại có thể có ý nghĩa gì đâu? Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ý cười, sau đó cố ý tăng lớn thanh âm, truyền khắp tứ phương nói. Bản nhân chính là đệ nhất thành thành chủ Tiêu Phàm, hiện rộng mời thiên hạ hào kiệt gia nhập. Tiêu Mỗ thực lực cố nhiên có hạn, nhưng Tiêu Mỗ dùng người đầu cam đoan, giống như có người khi dễ đến đệ nhất thành tu sĩ trên người, Tiêu Mỗ nhất định dùng ta đây nhỏ yếu thân thể cùng liều mạng đến cùng. Nhục ta đệ nhất thành người, Chu, lấn ta đệ nhất thành người, Chu, nhục ta đệ nhất thành người, Chu, lấn ta đệ nhất thành người, Chu. Tiêu Phàm âm vang hữu lực lời nói, giống như lôi minh đồng dạng, rung động tại tất cả mọi người trái tim, đệ nhất thành tu sĩ cảm giác huyết dịch đều sôi trào một dạng. Bọn họ thân làm đệ nhất thành người, có dạng này thành chủ, còn có cái gì khả cầu đâu. Dù là những cái kia trước đó đối Tiêu Phàm còn có khúc mắc phi kiếm môn cùng tứ đại thế lực cường giả, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng, trong con ngươi lóe qua một tia vẻ kính sợ. Ta nguyện ý gia nhập đệ nhất thành, ta cũng muốn gia nhập. Đệ nhất thành bên ngoài, rất nhiều tu sĩ nhao nhao tỏ thái độ muốn gia nhập đệ nhất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ thiên cửu thần thiên nghiêu đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, cái này rõ ràng là cùng địch tông tông chủ đại chiến tốt a, làm sao đột nhiên biến thành chiêu mộ tu sĩ. Bọn họ trước đó còn đang tại vì đệ nhất thành không ai mà phát sầu đây này, hiện tại đi qua Tiêu Phàm như thế nháo trò tiếp xuống tới đệ nhất thành đoán chừng kín người hết chỗ. Dù sao Tiêu Phàm trước đó thu phục phi kiếm môn cùng tứ đại thế lực thế nhưng là có trên trăm tòa thành trì, nhân khẩu tuyệt đối là tính đến trăm ức. Coi như đệ nhất thành cố ý đề cao tiêu chuẩn, đoán chừng cũng sẽ có rất nhiều người lục tục gia nhập. Cùng Âm Tuyệt một trận chiến, rất nhiều người đã thấy đệ nhất thành tiềm lực chí ít cũng đã không kém gì tam lưu thế lực. Hắn là sớm coi như tính toán cẩn thận sao? Tu La Phong phía dưới, Quân Nhược Hoan ngẩng đầu hít sâu một cái nói, ánh mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Đã trải qua chiến hồn đại lục một trận chiến, Quân Nhược Hoan đối Tiêu Phàm trí tuệ cùng thủ đoạn đã có biết, nhưng là hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng càng thêm nhạy bén, mưu tính cũng càng lâu dài. Có lẽ Tiêu Phàm đã sớm biết rõ Thiên Âm Tông sẽ đến nơi này, đầu tiên là giết Thiên Âm Tông cổ thần cảnh trưởng lão, sau đó lại áp chế bại Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt. Liền hai chuyện này cũng đã đủ để cho đệ nhất thành tạo thế, nhưng một chút bất nhập lưu thế lực thay đổi cách nhìn, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, những cái kia thế lực liền sẽ nhao nhao phụ thuộc đệ nhất thành. Hỗn trướng, Âm Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Nếu như hắn còn không biết Tiêu Phàm là ở lợi dụng hắn, đây cũng là không phải nhất tông chi chủ. Lan, Tiêu Phàm thái độ vẫn như cũ rất cường ngạnh, tiện tay một trường vung ra, hắn bàn tay chán phóng vô lượng quang mang, chói mắt vô cùng, một cái sáng chói đại thủ gào thét mà ra. Ba, lại là một tiếng nổ vang, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Âm Tuyệt lần nữa bị hung hăng một bàn tay đập bay ra ngoài. Cách chương,